Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 851. Thông U chiến bại, nơi xa, cổ đế dứt khoát xếp bằng ở trên đá lớn, quan sát, nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất thủ, hắn mỉm cười lẩm bẩm: Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong, chậc chậc, xem ra Bình Thiên Cung cũng không phải một cái đơn giản tồn tại. Cũng có cao thủ chân giữ. Theo lúc đầu nhìn thấy Tôn Ngộ Không kinh ngạc, đến bây giờ cảm thấy hứng thú, cổ đế tâm thái đã hoàn toàn chuyển biến tới. Hắn biết rõ, chính mình dù cho không xuất thủ, trận chiến tranh này cũng sắp phải kết thúc. Chân Vũ Đại Đế, Thân Công Báo, Triệu Công Minh nhóm cường giả, lúc này toàn thân thoải mái, biết rõ Tôn Ngộ Không cường đại, bọn hắn đã biết rõ trận chiến tranh này phe mình thắng. Hừ, Thông U con trai của ngươi chính là bị ta giết. Làm sao giọt, ngươi đến à, tới giết ta à. Từ Hạo Thiên đứng ở Tôn Ngộ Không bên cạnh nhảy chân đối Thông U Chí Tôn khiêu khích. Quả thực là cuồng vọng tới cực điểm, để cho Tôn Ngộ Không khóe miệng không khỏi co lại. Gia hỏa này, có chút cần ăn đòn, nào có dạng này hoàng đế. Thông U Chí Tôn tức giận đến theo trong phế tích nhảy ra ngoài, tay cầm hắc đao giống giận bổ tới. Hừ, âm khí quấn quanh, còn như thế làm càn. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, duỗi ra mau tay xa xa một chảo, một cái gầy đét cánh tay tác dụng tại Thông U trên tay hắc đao bên trên, trực tiếp đem đoạt lấy. Toàn bộ động tác nhanh như thiểm điện, không chút rông dài, để cho Thông Chí Tôn nhất thời vạn phần hoảng sợ. Cái kia cánh tay, đối phương đến cùng cái gì tu vi? Từ Hạo Thiên thì thấy hưng phấn không thôi. Bây giờ Tôn Ngộ Không cùng Tây Du trên đường hầu ca so sánh với, mạnh đến mức nhiều lắm, ngươi còn có cái gì chiêu thuật? Tôn Ngộ Không bắt lấy bay trở về hắc đao, lãnh đạm hỏi. Như Lai, Nhiên Đăng, Kiếm Thánh thấy là mồ hôi đầm đìa, bọn hắn đều từng lĩnh giáo qua cái kia đem hắc đao lợi hại. Không nghĩ tới chỉ một chiêu không đến liền bị Tôn Ngộ Không lấy đi. Không có cái kia đem hắc đao tương trợ, Thông U Chí Tôn thực lực sẽ trên diện rộng rút lại. T, Thông U Chí Tôn cứ như vậy thất bại. Không có kém như vậy đi, tám thành là Trang A. Cái kia mặt lông hòa thượng quá mạnh mẽ, muốn ta nói, Bình Thiên Yêu Đế mới lợi hại, bởi vì cái này mặt lông hòa thượng rõ ràng cho thấy hắn tìm tới. Lại ra một tên cường giả, thiên hạ muốn đại loạn, ha ha, quá tốt rồi, Kiếm Thánh cùng Thông U cũng bị người theo hùng chủ trên bảng kéo xuống. Đây chính là cự đại tin tức a, phải biết trận chiến tranh này xuất hiện cường giả, vô luận là Như Lai, Phục Ma, vẫn là cái này mặt lông hòa thượng cũng đều là thực sự cường giả a. Mọi người châu đầu ghé tai, thần sắc hưng phấn, đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nếu để cho bọn hắn biết rõ cổ đế cũng tới, bọn hắn lại chính là dạng gì thần thái đây? Cổ đế đã thống lĩnh phương thiên địa này rất lâu. Tại ý nào đó đi lên nói, hắn đã là nơi đây tinh thần lãnh tụ, nương theo lấy Thông U chiến bại, trên chiến trường trong nháy mắt yên lặng lại, ngay cả song phương binh lính cũng giống vậy, tự động dừng tay. Phế tích bên trên, Thông U nửa quỳ tại Tôn Ngộ Không trước mặt, ánh mắt ngốc trệ, tâm tình sa sút. Thông U, Kiếm Thánh hai người các ngươi còn định chiến sao? Từ Hạo Thiên cao giọng quát nói. Đến bây giờ hắn mới có một loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác. Từ Hạo Thiên âm thanh dùng pháp lực đưa ra, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường, đem Thông U Chí Tôn theo ngốc trệ bên trong kéo lại. Tôn Ngộ Không thêm Nhiên Đăng, lại thêm Như Lai, Bình Thiên Yêu Đế một phương đã có thể nghiền ép toàn trường. Bọn hắn còn chiến cái rắm, Kiếm Thánh còn dễ nói. Một người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không có lo lắng, nhưng Thông U Chí Tôn làm sao bây giờ? hắn nhưng là mang theo đại quân mà đến. Hiện tại đại quân đã còn thừa không nhiều, thương vong càng là đạt tới hơn 500 vạn. Hiện tại để cho hắn lui quân, hắn làm như thế nào cùng thông u chỗ dặn dò, còn như thế nào đứng ở thiên hạ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.